Nhìn đám người ấy, ông Sa tự hỏi rằng tại sao lại phải ép con người ta đến mức phải điên dại như vậy? Liệu rằng khi họ bị như vậy sẽ có lợi ích gì cho đám người kia hay sao? Đột nhiên ông ta nhớ ra một việc liền hỏi tiếp. Mà có sao? Cô lại biết ta sắp đến mà kêu cậu trai kia ra đón. Hay là cô đi ra ngoài được nên đã thấy ta? Là người đã nói với con. Người. Sau khi nghe cô gái ấy đáp, ông Sát liền bày ra một vẻ mặt đầy nghi hoặc. Là ai mà có thể được cô gái này gọi với vẻ kính trọng đến vậy? Và ai có thể đoán biết được ông ta sẽ xuất hiện? Dường như nhìn thấu tâm tư của ông ta, cô ấy liền đáp. Người cũng từng giống như chúng tôi, bị bọn họ giam cầm lại nơi này. Và cũng chỉ người dám bỏ trốn khỏi nơi này. Tiếc là người không thoát được khỏi sự truy đuổi của họ. Cuối cùng cũng chết vì bị đánh đập trừng phạt. Một vài câu ngắn gọn nhưng cũng đã đủ để khiến ông Sát hiểu rõ mọi chuyện. Hóa ra kẻ mà cô gái ấy gọi là người lại chẳng còn sống mà đã chết thảm dưới tay đám người nhà họ Lý. Ông Sát rùng mình nhìn về phía những cái quan tài nằm san sát nhau. Có cái đã được những người này mở ra, có cái thì đã bị bịt kín lại. Nhiều vô số kể. Điều đó cho thấy được đã không ít người đàn bà bỏ mạng nơi oan nghiệt này. Âm khí trùng trùng, gió lạnh thổi không ngừng, ánh trăng thì yếu ớt chiếu xuống nơi mặt đất. Ông Sát đứng đờ người ra, nhìn và suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không thể tìm ra căn do của mọi chuyện. Đúng lúc này thì một người đàn bà nom có vẻ già nua, đầu óc lẫn thẫn đứng trước mặt ông ta. Dù cho mái tóc bạc của bà ấy sơ xác dính đầy đất cát, quần áo thì xộc xệch, cái miệng không răng thì móm mém của bà ấy vẫn cười ngờ nghệch ra. Vừa cười, bà ấy vừa đưa tay vân vê mái tóc mai như cô thiếu nữ mới đôi mươi rồi nói. Mình về rồi đấy à? Sao mình không đoái hoài gì đến em thế? Hay là mình chê em? Sống lưng ông Sát bất giác lạnh toát, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi hột. Cái giọng của một bà già đã khàn khàn lại cố dẻo dẻo như thiếu nữ khiến ông ta sợ hãi thật sự. Né tránh ánh nhìn của người đàn bà ấy, ông Sát tiến lại gần hơn chỗ cô gái kia ngồi rồi hỏi tiếp. Tại sao bọn họ lại bắt các người đến đây? Chẳng lẽ là các người đều gây ra tội lỗi gì lớn lắm sao? Đáp lại ông, cô ấy chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Tâm lúc này giống hệt như đứa trẻ nằm gối đầu lên đùi cô ấy rồi thiêu thiêu ngủ. Vừa đưa tay vuốt ve dỗ dành cho anh ta ngủ, cô ấy vừa nói. Tất cả chỉ vì chúng tôi đều là tuổi dần. Đó là cái tội mà từ khi chúng tôi sinh ra đã phải gánh. Một khoảng im lặng lại xuất hiện giữa hai người họ. Ông Sát ngỡ ngàng, thậm chí xen lẫn chút kinh ngạc khi nghe cô gái ấy nói. Dù rằng trước đến nay, việc lấy gái tuổi dần luôn là một trong những chuyện ít ai dám làm. Con gái dính phải cái tuổi ấy như đeo gông vào người, cả đời phải sống trong sự miệt thị của xóm làng. Nhưng ông ta không ngờ được rằng có một nơi lại đày đọa con người ta chỉ vì một cái tuổi mà họ không có quyền lựa chọn. Tại sao? Lại là vì các người tuổi dần? Nó có liên quan gì sao? Tôi nghe được đám đầy tớ của nhà họ bảo với nhau rằng chuyện này xuất phát từ đời ông cố. Năm đó, có một ông thầy phán rằng nhà họ Lý sẽ tuyệt tử tuyệt tôn, gia sản tiêu tán tất cả. Ông cố nhà họ Lý cũng là nhà chồng tôi lúc mấy giờ mới hoảng quá, mới xin ông ta hiến kế cho. Đương kể, cô gái đó liền im lặng một hồi. Đôi mắt cô ráo rác nhìn quanh, sợ rằng có người nghe lén. Thế nhưng ở nơi rừng sâu tăm tối, ngoài một đám đàn bà mặc áo dài đỏ, bị xích điên điên khùng khùng, thì nào có ai nữa? Sau khi chắc chắn rồi, cô mới kể tiếp. Theo như tôi nghe lời, đám người hầu nói với nhau, lão thầy ấy dặn dò mỗi một người con trai của nhà chồng tôi phải chịu cưới hai lần. Vào năm 25 tuổi, họ phải lấy người vợ đầu tiên, nhất định phải là tuổi Dần. Đợi đến khi người vợ này vào nhà ở được 5 năm để gánh nạn thay chồng, thì lập tức đem về nơi này mà xích lại. Làm gì có cái chuyện mà hoang đường như vậy? Ta là thầy, còn chưa nghe qua tứ bùa chú kỳ quái nào như vậy bao giờ. Không đợi cô gái đó nói hết, ông Sát liền lập tức phẫn nộ mà cất tiếng cắt ngang. Cả đời ông ta tu đạo, dày đây mai đó, mà đây là lần đầu tiên ông ta biết về cái chuyện kỳ quái như vậy. Ông ta biết rõ, chắc chắn là lão thầy kia đã bịp với ông cố nhà họ Lý rồi. Cái thứ buôn thần bán thánh, lợi dụng sự tin tưởng để trục lợi. Láo tét, thật là láo tét. Tôi không rõ hết tường tận, chỉ biết được bấy nhiêu đó. Cô gái bất lực lắc đầu, buông một tiếng thở dài não nề. Tâm đang nằm trên đùi cô thiêu thiêu ngủ, hệt như một đứa trẻ con chưa lớn. Khe khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc lòa xòa của anh, bất giác cô có đôi chút buồn bã. Anh tốt hơn hết thảy những con người trong cái nhà kia. Cái ngày mà cô bị đưa đi vào rừng, anh chạy bán sống bán chết theo cô, mặc đám đầy tới ngăn cản. Sau đó thì khi chạy lại bất cẩn ngã mà trở nên khờ khạo như đứa trẻ. Khi ông Sát còn đang ở bên này tìm hiểu nguyên do xảy ra mọi chuyện, thì ở bên nhà họ Lý lại đang có sóng ngầm ập đến không ngừng. Thu được đám người hầu trong nhà trói hai tay vào hai cái cột trong nhà kho, rồi được thay cho một bộ áo dài đỏ như máu. Sau đó khi cô đã dần nhận ra bản thân đang bị gì, thì cũng là lúc bà Lý bị quăng xuống trước mắt cô. Bên ngoài cửa có vài ngọn đuốc của đám người hầu cháy lập lòe, hắt vào chút ánh sáng. Thu nheo mắt, nhìn người mẹ chồng đang mê man nằm dưới đất. Trên mặt bà ấy đầy vết bầm tím, quần áo thì rách nát như bị roi quật vào. Có thể nhìn thấy những vết xước in hẳn trên da thịt bà. Đồng thời, mùi máu tanh nồng trong không gian kín càng được dịp bung tỏa, khiến cô không kềm được mà muốn nôn ra ngoài tất thảy. Âm thanh cồm cộp vang lên khiến Thu ngước mắt nhìn. Ngay ở phía cánh cửa kho ấy, một người đàn ông đứng sừng sững. Khuôn mặt ông ta bị lóa sáng nên không thấy rõ. Tuy nhiên cô vẫn có thể đoán ra đó là ai. Mặc một chiếc áo dài đầy đạm mạo, tay chống một cây gậy làm bằng gỗ quý, người hầu kẻ hạ cũng dạt qua hai bên, cung kính cúi đầu. Còn có thể là ai khác ngoài ông chủ của nhà này, bố chồng cô. Thời khắc này, đáng lẽ phải đợi thêm 2 năm. Nhưng mạng của thằng Đức không đợi được. Dù gì, thì bỏ không ít cưới cô về. Đây là vinh hạnh cho thứ đàn bà như cô rồi. Giọng nói bình thản nhưng lại khiến Thu cảm nhận được sự khinh thường ẩn sâu bên trong đó. Từ khi về ở nhà này, cô đã nghe không ít về người cha chồng này. Tuy nhiên cô cũng chỉ gặp ông ta 2 đến 3 lần gì đó vì hầu như ông ta rất ít khi ở nhà. Dù là vậy, những lần vô tình gặp gỡ cũng khiến cô nhìn ra được ai mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này. Sau khi đã thị uy với Thu, ông Lý sai người hầu đóng cửa lại. Ánh sáng duy nhất đột ngột bị tước mất, khiến cả căn phòng chỉ còn một màu tăm tối. Thu dùng hết sức của mình, giật thật mạnh để thoát ra khỏi dây xích. Thế nhưng, dù cố đến thế nào, cái dây trói ấy vẫn trơ trơ ra không xoay chuyển. Đau quá! Cứu với! Một giọng nói quen thuộc, thều thào cất lên trong không gian tăm tối. Khiến Thu sực nhớ có một người nữa đang ở trong căn buồng này. Cô nheo mắt, cố thích ứng với tầm nhìn trong bóng tối để nhìn về phía người đó rồi cất tiếng khẽ gọi. Má! Má nghe con nói không? Không có một ai đáp lại lời của Thu. Bốn bề im lặng đến đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Thậm chí cô còn cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Nén đi nỗi hoang mang trong lòng, cô lại gọi. Má, nếu má nghe con gọi, thì giúp con thoát ra khỏi đây đi được không? Tuy không có ai đáp lại Thu, thế nhưng lại có một thứ đang lăn lại gần cô. Bởi vì đang đi chân trần, nên cô có thể cảm nhận được rõ ràng vật đó khi dùng chân chạm vào nó. Nó có hình tròn, nhỏ vừa bằng một trái cau, lại được bao bọc bằng một chất nhầy nhơm nhớp. Bất giác Thu dùng mình, tựa như có hàng trăm con sâu cuốn lấy người cô vậy. Từ nơi lòng bàn chân, cảm giác ấy lan dần khắp cơ thể cô và cơn buồn nôn dâng lên đột ngột. Bởi vì mùi tanh nồng của máu càng lúc càng nồng đượm, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Thu biết rõ mình không thể trông chờ vào bà Lý nữa, mà chỉ có thể tự dựa vào sức mình để thoát ra. Dùng tay cuộn tròn lấy sợi dây trói thành nhiều vòng trên tay, cô dùng hết sức kéo thật mạnh. Da thịt ở bắp tay của cô cũng vì vậy mà bị bó chặt lại, đau đớn vô cùng. Thu cắn chặt răng, mặc kệ bắp tay bị xiết và cơn đau mà cố kéo cho hai sợi dây ấy để chúng đứt ra. Sau khi đã dùng hết sức, một sợi dây trói đã thực sự bị đứt. Thu còn chưa kịp mừng rỡ thì đã phát hiện bắp tay của mình bị dây trói xiết đến tạo thành những vết xước bật cả máu. Thế nhưng, cô không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Dùng tất cả sức lực còn lại, cô ra sức kéo đứt sợi dây còn lại. Chuyện này ác quá mày ơi. Thôi kệ đi, mình chỉ là làm việc trong chỗ giao thôi. Đợi khi cậu chủ Đức khỏe là mình cũng khỏe. Được cơ một mép tép nhảy là ổn rồi. Cuộc trò chuyện của hai người hầu lọt vào bên trong căn buồng, không quan tâm rằng Thu có nghe thấy hay không, dường như đám người đó chắc chắn rằng cô sẽ không thể nào thoát khỏi đây, nên có nghe được hay không cũng không ảnh hưởng. Thu khựng lại tất cả hành động của bản thân trong đôi chút, rồi lại không để ý nữa mà quay lại giải cứu bản thân. Cần gì phải quan tâm lý do nữa khi mà mình đã gần đến cái chết. Cái cô cần là thoát khỏi đây đã. Loay hoay một hồi, sợi dây còn lại cũng đã đứt ra. Thu vui mừng khôn xiết. Nhưng đúng lúc này, lại dẫm phải vật tròn tròn vừa nãy mà ngã phịch xuống đất. Cơn đau từ mông lan ra, khiến cô không nhịn được mà rên lên mấy tiếng. Thật may là những âm thanh ấy chỉ nhỏ như tiếng mũi kêu, vậy nên không đánh động đến đám người hầu canh gác ở ngoài kia. Tay cô vô tình chạm phải thứ tròn tròn và nhầy nhụa ấy, tò mò nên đưa lên nhìn thử. Vừa hay, ngay lúc này, từ dưới khe cửa lại hắt vào một luồng sáng yếu ớt. Hình như bên ngoài đang có người đến, vì cô nghe được thêm rất nhiều giọng nói khác nhau. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện quan trọng nhất lúc này. Bằng cái ánh sáng yếu ớt ấy, Thu nhìn thấy bản thân đang cầm một thứ rất đáng sợ. Đó là một con mắt người đang nhìn chằm chằm thẳng vào cô. Tiếng hét thất thanh của Thu vang lên, đánh động đám người hầu canh gác ở bên ngoài. Tức khắc, họ liền cầm cuốc xuồng gậy gộc xông vào. Cánh cửa của căn buồng được mở tung ra, ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng hắt vào, xua tan đi bóng đêm bao trùm. Cả đám người nhìn thấy Thu đã tự cởi trói được, ngồi co ro ở một góc tường. Gương mặt cô tái mét, cả người run lẩy bẩy, mắt thì sợ hãi nhìn đám người trước mặt. Bà chủ! Bà chủ! Lại một tiếng kêu cất lên, khiến mọi người xôn xao không ngớt. Dưới cái ánh sáng lập lòe của những bó đuốc, người ta nhìn thấy bà Lý đương nằm sóng xoài dưới đất đã chết từ bao giờ. Hai tay hai chân của bà ấy bị bẻ quặt vào nhau rồi trói lại bằng một sợi dây. Hai mắt bị móc ra, chỉ còn lại hai cái hốc đen ngòm như đáy giếng và răng trong miệng thì đã bị nhổ thành hình dạng lởm chởm xấu xí. Máu từ hai con mắt và cái miệng chảy ra không ngớt, lan dài xuống tận quần áo của bà ấy, nhuộm nó thành một màu đỏ thẫm và nhỏ đầy trên mặt đất. Cảnh tượng về cái chết của bà Lý đã khiến đám người đó sợ đến mất mật. Có người chết đứng tại chỗ, có người lại hoảng loạn bỏ chạy. Khung cảnh trong tức khắc lại hỗn loạn vô cùng. Dù vẫn còn hoảng sợ, nhưng Thu cố gắng kềm lại, rồi lợi dụng cảnh tượng hỗn loạn đó bỏ trốn. Đám người hầu vẫn đang bàng hoàng, không biết xử lý ra sao, nên không thấy được cô đang lén lút đi qua chúng. Lúc này ông Lý chống cây gậy vội vã chạy đến, khuôn mặt trở nên biến sắc. Nắm lấy cổ áo một tầng hầu đang đứng gần đó, ông ta gằn giọng. Lũ ăn hại! Kêu bọn mày canh chừng cửa, mà dám để chuyện này xảy ra hả? Con không biết. Rõ ràng là tụi con đứng ở ngoài cửa, đâu có dám bỏ đi đâu. Còn tôi cũng bị trói, không hiểu sao lại xảy ra chuyện này. Nghe nhắc đến tên Thu, ông Lý mới sực nhớ mà nhìn quanh. Trong căn buồng ấy chỉ còn lại hai sợi dây trói đã bị giật đứt và cái xác không toàn vẹn của bà Lý. Đương nổi lửa giận lại bị châm thêm chuyện này, ông ta không chút thương tiếc, quẳng tên hầu xuống đất mà chửi lớn. Bọn ngu! Con chó nó trốn rồi! Đi kiếm nó về ngay cho tao! Không tao chặt đầu bọn mày, vứt xuống sông cho cá nó ăn! Đám người ở lại bắt đầu nháo nhào cả lên, cầm đuốc tỏa ra khắp nơi tìm Thu. Thế nhưng họ không ngờ rằng cô đã chạy đi rất xa khỏi đó rồi. Bằng đôi chân trần, cô chạy băng băng trên con đường đất đỏ của làng, rồi lại lẩn vào trong khu rừng để tránh bị đám người đuổi theo phát hiện. Cô cứ chạy mặc cho hai bàn chân đạp trên đá đã dớm máu đau điếng, bởi cô biết rằng chỉ có chạy thì mới có thể sống. Dù rằng không biết nơi cô đang hướng đến là đâu, nhưng sẽ vẫn tốt hơn phải bó tay chịu trói. Ở phía sau lưng Thu, ánh đuốc của đám người nhà họ Lý đang lũ lượt kéo đến. Bọn chúng tỏa ra khắp nơi, tay lăm lăm cuốc, thuổng, gậy gộc, vừa đi chúng vừa kêu tên cô. Cả một vùng đang chìm trong màn đêm yên tĩnh, thoáng chốc đã bị bọn chúng phá vỡ hoàn toàn. Thu cắm đầu chạy, nhưng cô lại có cảm giác đám người đó đã dí sát đến ngay sau. Lúc sau cô đã chạy đến bên cạnh bờ sông. Nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn bên dưới, lại quay đầu nhìn những ánh đuốc đang kéo đến gần. Mọi hy vọng trong Thu sụp đổ hoàn toàn. Cô gục xuống đất, mặc kệ hai bàn chân đã đầy máu của mình mà ôm lấy mặt òa khóc. Cứ tưởng chạy nhanh sẽ thoát khỏi nanh hổ, nào ngờ phía trước mặt lại là sông dữ nuốt người. Bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực, cô nghĩ trong đầu, hay là chết quách dưới sông cho rồi. Nghĩ là làm, người con gái ấy đứng dậy, rồi chậm chậm bước đến chỗ dòng nước ấy. Thu kêu lên một tiếng, bởi cô đã bị một bàn tay kéo cô quay trở lên bờ. Sợ hãi nghĩ rằng mình đã bị bắt lại, cô định đâm liều chạy trốn, thì mới nhận ra người cứu cô lại là ông Sát. Nhìn thấy cô đang hoang mang, lại lâm vào cảnh đường cùng, ông ấy không nói không rằng kéo cô đi đến một chỗ gần đó, nơi mà ông ấy đang neo đậu chiếc ghe của mình. Sau khi lên ghe, ông ấy mở cái nắp ở mũi thuyền trước rồi bảo, mau chui vào đi, ráng đợi lát bọn nó đi, rồi ta dẫn cô lên. Nói rồi ông Sát dùng một tấm vải bố lớn phủ lên trên chỗ đã để Thu trốn. Ở trong cái chỗ ấy, cả người cô chỉ dám nép lại và run rẩy, vì trên những tấm ván gỗ có những khe hở nhỏ, từ đó mà cô có thể lờ mờ nhìn thấy mọi chuyện đang diễn ra ở bên ngoài. Chiếc ghe bắt đầu trông chênh theo con nước, dường như là ông Sát đã thả dây để cho nó trôi đi. Thu nghe thấy tiếng mái chèo khua nước, lại nghe thấy tiếng kêu huyên náo của vô số người. Trái tim cô đập liên hồi, cố thu mình lại thật nhỏ bé và cố kìm nén lại hơi thở của bản thân. Lão kia, có thấy ai chạy qua đây không? Bên ngoài vọng vào tiếng một người cất tiếng hỏi, hình như là nói với ông Sát. Cả người Thu cứng đờ lại, nhận ra được cái giọng quen thuộc ấy, đó chính là giọng của bà Ngọc, người đã đẩy cô vào nỗi đau khổ này. Hai mắt của cô ngấn nước, chứa đựng nỗi đau đớn và căm hận xen lẫn nhau. Rõ ràng cô và bà ta là họ hàng máu mủ với nhau, vậy mà bà ta lại đành đoạn làm vậy với cô. Thu muốn nhào ra ngoài, nắm lấy bà Ngọc mà xả giận. Thế nhưng tình hình trước mắt chỉ có thể cắn răng, nhịn nhục để bảo toàn bản thân trước. Dùng tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng, cô mong rằng sẽ không ai phát hiện ra bản thân đang trốn ở đây. Lúc này, ở bên ngoài, ông Sát đang chèo ghe thì ngừng lại mà đáp. Có, nãy thấy con bé nó chạy về phía hạ nguồn con sông kia kìa. Vừa nói ông Sát vừa chỉ tay về phía hạ nguồn. Trong lòng ông thấp thỏm, sợ rằng đám người đó sẽ không tin ông thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Tay còn lại ông nắm chặt lấy mái chèo, định bụng rằng đứa nào láo nháo định nhảy lên thuyền mình thì đánh cho nó què giò. May làm sao, bà Ngọc sau khi thấy ông nói như vậy thì lập tức kêu mấy đứa khác kéo nhau chạy về phía hạ nguồn. Nhìn bóng đám người kia khuất dần đi, lòng ông mới có thể buông xuống sự nặng nề. Để chắc chắn, ông Sát không dám lơ là mà ngay tức khắc chèo ghe xuôi theo dòng nước đi thêm một lát nữa. Đến một ngã ba sông, ông cho rẽ vào nhánh nhỏ dẫn đến một vùng hoang vu. Ở hai bên bờ sông có vô số cây chen chúc nhau, chỉ để một khoảng nhỏ ở giữa, đủ hai chiếc ghe chen vào. Nhờ vào hàng cây che chắn, con ghe của ông dần dần đi vào mà không ai để ý. Khi đến một chỗ khá xa nơi kia, nhìn thật kỹ xung quanh không có ai thì mới lại chỗ mỗi ghe mở tấm vải ra. Thu đang ngồi ở bên trong với tâm thế lo sợ đến run cầm cập. Khi nghe thấy tiếng tấm vải được dở ra và ánh trăng hiu hắt chiếu vào thì cô không nhịn được mà giật bắn mình, lui vội vào góc khuất. Cô sợ rằng đám người kia đã biết được bản thân đang trốn trong đây, sẽ lôi cô về căn nhà đó thì cô khó mà toàn mạng. Lúc này ông Sát ở bên ngoài mới cất giọng khi thấy cô mãi chưa ra. Mau ra đi, ở đoạn sông này không ai thấy cô đâu. Sau một hồi lâu chần chừ, Thu lấy hết can đảm mà chui ra ngoài. Trời ở bên ngoài bây giờ đã vào độ gần sáng. Ở phía xa xa nghe thấy tiếng gà gáy, Thu đảo mắt nhìn quanh. Xác nhận ở đây chỉ có hai người là cô và ông Sát thì thở vào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc lòng cô vừa chút được gánh nặng, liền cảm nhận được sau lưng lạnh toát. Một mùi ẩm mốc lởn vởn ngay mũi khiến cô cảm giác buồn nôn vô cùng. Đối diện với Thu là ông Sát, gương mặt ông hiện rõ vẻ bàng hoàng, cùng ánh mắt thì nhìn thẳng về phía sau lưng cô. Cả người cô lần nữa run lên, hai chân không còn sức, muốn ngã khuỵu xuống. Từ đằng sau, một bàn tay đen ngòm với móng tay dài ngoằng bấu lấy da thịt cô. Ở bên này, ông Sát đã đưa tay ra cái túi phía sau, rút ra một lá bùa. Trán ông đổ một tầng mồ hôi hột, thủ thế chuẩn bị xông lên. Thế nhưng nữ quỷ kia lại không hề sợ hãi, ngược lại còn đưa tay còn lại lên làm thành dấu hiệu cho việc im lặng. Trong lúc ông Sát còn chưa hiểu việc gì, thì từ đằng xa, những ánh đuốc hiện lên trong đêm tối cùng tiếng chửi rủa. Còn mẹ nó, còn chó nó chạy mất rồi. Mới thấy nó đây mà, không lẽ nó trốn đâu rồi? Con lục tung hết chỗ này lên, cũng phải tìm cho ra nó. Mau lên, chạy qua bên kia xem. Sau một hồi lâu huyên náo, những ánh đuốc mới dần dần đi xa về hướng ngược lại. Nhờ có đám cây rừng che chắn và không tạo ra âm thanh gì nên bọn chúng không hề phát hiện ra bên này có người. Lúc này Thu lại nghe thấy giọng của người đàn bà kia văng vẳng bên tai. Về nhà đi, đừng ngoái đầu, mau về đi. Nói rồi cô cảm giác được không gian xung quanh chẳng còn lạnh lẽo nữa. Bàn tay bấu lấy da thịt của cô cũng dần biến mất. Quay đầu lại nhìn, phía trước mặt cô chỉ là một khoảng không tối mịt mù, hoàn toàn không có một ai ở đó cả. Ông Sát tuy đã buông lỏng cảnh giác, nhưng đôi mắt vẫn nhìn quanh thật cẩn thận. Vừa nãy ông ấy rõ ràng nhìn thấy nữ quỷ mặc áo dài đỏ kia đang định tấn công Thu. Nào ngờ đâu nhờ cô ta mới thoát khỏi một kiếp nạn. Vậy thì liệu cô ta là vong tốt hay vong xấu? Thế nhưng thời gian có hạn, cả hai người họ không còn rảnh rang để suy nghĩ thêm. Ông Sát dẫn Thu lên trên bờ, rồi sẵn tiện châm một ngọn đuốc. Trong lúc chờ đợi ông ấy, lòng của Thu không khỏi bồn chồn mà cất tiếng hỏi. Sao ông lại cứu tôi? Lại còn biết tôi ở đâu mà đến cứu nữa? Người chị dâu của cô đã nói cho tôi biết. Chị dâu? Thu ngỡ ngàng hỏi lại, không tin vào tai mình. Chị dâu ư? Trong nhà họ Lý không phải chỉ còn mình cô là con dâu hay sao? Vợ của Tâm đã chết trước khi cô bước chân vào nhà họ kia mà. Đột nhiên cô nhớ đến những chuyện ma quái đã xảy ra thì liền nghĩ rằng có phải hay không linh hồn chị dâu đang ám cô. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Ông Sát liền nói. Ta nhìn thấy chị dâu của cô bằng xương bằng thịt. Cô ấy vẫn chưa chết được đâu. Ông nói láo. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy người ta khiêng quan tài của chị ấy đi vào ngày cưới của tôi cơ mà. Đối diện với vô số chuyện cứ liên tiếp ập xuống đầu mình, Thu hoàn toàn không giữ được bình tĩnh nữa. Cô dùng lực đẩy ông Sát ra xa, dùng ánh mắt đề phòng nhìn ông ấy, dù cho ông ấy vừa mới cứu cô khỏi bọn người kia. Chân của cô không nhịn được bước lùi về sau, nhưng lại chợt nhận ra sau lưng là con sông đang chảy. Cô bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện rất dài, nên tôi không giải thích ngay được. Nhưng thật sự là tôi đã nhìn thấy cô ấy. Còn rất nhiều người khác cũng là con dâu của nhà cô. Nhìn thấy Thu đang mất kiểm soát, ông Sát đành phải tìm cách để giúp cô dịu xuống. Nào ngờ đâu, còn chưa kịp làm gì, ở phía bên kia bỗng vang lên tiếng người kêu lớn. Có người ở bên đây, mau qua đi xem. Đồng thời tiếng bước chân và những ngọn đuốc kia đang tiến dần đến họ. Lúc này ông Sát nhanh tay kéo Thu đang hoang mang vào một bụi rậm cách xa ở đó, rồi dặn dò cô giữ im lặng. Sau đó ông trở lại thuyền. Mọi chuyện diễn ra một cách thật nhanh chóng và đám người kia cũng vừa tiến đến. Một tên đàn ông bặm trợn, mặt có vết sẹo dài từ trán đến cằm bước lên đầu. Tay chĩa ngọn đuốc về hướng con thuyền của ông Sát mà ồm ồm hỏi. Này, lão kia, đường sông lớn không đi, mà chui vào đường hẹp làm cái gì? Hay là làm chuyện gì khuất tất nên sợ người khác biết hả? Đâu có, đường trèo ghe mà buồn ngủ, lại sợ ghé mé sông lớn thì bị trộm ghe, nên tôi chui vào đây ngủ một lát rồi lại đi. Mặc kệ cho ông Sát đã đáp lời giải thích cặn kẽ, gã đàn ông kia vẫn sai hai ba người nữa trèo lên ghe của ông ấy để tra xét. Bọn họ không để cho ông kịp trở tay, tốc chỗ này bới chỗ kia tìm kiếm. Để không khiến chúng nghi ngờ, ông Sát đành trơ mắt ra nhìn. Chả mấy chốc, trên con ghe vương vãi đồ đạc, cô đứa còn giật mạnh khiến cho khung gỗ có chỗ bị bong ra. Phía bên này, Thu nấp sau bụi rậm, đưa mắt nhìn về phía đó. Sợ rằng đám người đó phát hiện ra mình, cô không dám thở mạnh và không dám sửa cả dáng ngồi. Đôi lúc cô nhìn thấy ông Sát lo lắng nhìn qua chỗ cô đang nấp, rồi lại nhanh chóng quay đi. Có lẽ ông ấy đang sợ rằng cô gây ra tiếng động làm chúng phát hiện ra. Lục lọi hết trên ghe nhưng không thấy thứ gì, mấy tên kia đành quay về báo cho gã đàn ông kia. Chỉ thấy gã kia hừ lên một tiếng, sau đó chúng lũ lượt kéo nhau rời đi. Nhìn đám người rời đi, ông Sát và Thu mới có thể thở phào. Bỗng dừng lúc này, một tên đi sau bỗng kêu lên thất thanh. Tất cả mọi người đều bị tiếng hét của kẻ đó thu hút mà quay đầu nhìn. Gương mặt của hắn trắng bệch, đầu cứ ngẩng cao hướng mắt chằm chằm lên một đợt cây. Mồ hôi rơi lấm tấm trên trán hắn, tay thì run lẩy bẩy, chỉ lên đó mà lắp bắp nói. Cô ma! Mọi người đều theo hướng hắn đang nhìn mà nhìn lên. Tuy nhiên ở đó không có gì cả, ngoài những tán cây to lớn. Vậy nhưng bộ dạng của tên này lại vô cùng sợ hãi, thậm chí còn đái cả ra quần. Gã đàn ông đứng đầu đương bực mình, tiến đến đánh mạnh vào đầu hắn ta mà quát. Thằng điên! Không lo để kiếm con kia đi, mà cứ ma ma quỷ quỷ cái gì ở đây? Tên đó không đáp lời gã, chỉ trưng ra một bộ mặt sợ hãi đến tái mét. Trùng hợp thay lúc này, ánh trăng từ trên trời yếu ớt rọi xuống dòng sông, làm hiện lên rõ ràng những hình ảnh phản chiếu bên trên mặt nước. Gã đàn ông vô tình nhìn xuống đó, sắc mặt cũng biến hóa đầy kinh sợ. Quay đầu nhìn về phía những tán cây kia, rõ ràng là không có gì cả, vậy mà hình ảnh phản chiếu trên mặt sông lại thấy ở trên những đọt cây ấy có một người đàn bà mặc áo dài đỏ, tóc buông dài, đang ngoái cổ nhìn xuống bọn nó mà cười man dở. Gã đàn ông không tin nổi vào mắt mình, liền quay đầu nhìn lại lần nữa phía trên đọt cây. Ở đó chỉ có những tán lá to, cứ lao xao vì gió, hoàn toàn không có một ai nữa cả. nuốt một ngụm nước bọt, gã lại chậm rãi quay đầu nhìn xuống mặt nước. Từng đợt sóng dập dềnh khiến hình ảnh phản chiếu cứ chập chờn không thôi. Vậy nhưng gã vẫn có thể nhìn thấy được người đàn bà mặc áo dài đỏ bây giờ không còn ở trên đọt cây nữa mà đang đu trên cổ của gã. Hai chân của gã run run, không nhịn được mà đái ướt cả quần. Cứu tao! Nhìn đám còn lại đang trố mắt ra nhìn, gã cất tiếng ú ớ cầu cứu. Thế nhưng tất cả đám đó đâu thể thấy gì được ngoài việc gã đang đứng như trời trồng. Nhưng ông sát và tên lúc nãy thì lại khác. Họ nhìn rõ được gã đang bị gì. Tên kia ngã khuỵu xuống đất, chỉ tay lên cổ gã nhưng lại không thể nói ra được gì. Bởi vì phía sau lưng hắn đã xuất hiện một bóng người đen thui, dùng bàn tay to lớn bịt chặt miệng hắn lại. Đám còn lại nhìn thấy hai người như hai kẻ điên. Lại nhìn qua ông sát cũng bắt đầu đằng đằng sát khí, tay rút ra kiếm gỗ đào cùng lá bùa từ bao giờ. Ở phía bên này, Thu co người ngồi bên trong bụi rậm, ánh mắt không rời về phía đám người đó. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy, trong lòng cô không nhịn được mà sợ hãi. Trên đầu của gã đàn ông kia, cô có thể nhìn ra được vong hồn người đàn bà áo đỏ đang bám trên đó. Hai cánh tay cô ta bấu chặt lấy cổ gã, rồi ngửa mặt lên cười sặc sụa. Cứu tao! Cứu! Gã đàn ông kia nói thêm được 3 tiếng, sau đó thì tiếng hét thất thanh của đám người vang lên. Trong khoảnh khắc, một cái chớp mắt, đầu của gã bị giật đứt ra khỏi thân, máu bắn ra, tung tóe khắp nơi và vương cả vào người của những người đứng kế. Ông sát không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã đó chết một cách kinh hoàng. Bị tiếng thét của đám người này đánh động, một toán người khác đang tìm kiếm ở gần đó vội vàng chạy đến. Trong đó có cả đám người của bà Ngọc vừa chạy từ hạ nguồn về. Nào ngờ họ chạy chưa kịp đến chỗ đã thấy hết kẻ này đến kẻ khác hớt hải chạy về hướng ngược lại. Gương mặt chúng ngập tràn sự kinh hoàng, không còn một giọt máu nào. Bà Ngọc giữ một người lại gặng hỏi. Xảy ra chuyện gì mà bây bỏ chạy vậy? Cô quỷ! Người đó sợ đến thất kinh hồn vía, lắp bắp vừa nói vừa đẩy bà ta ra, rồi bỏ chạy. Đám người đi theo bà Ngọc nghe thấy bảo có quỷ cũng sợ đến thất kinh hồn vía, quay lưng bỏ chạy. Nào ngờ, còn chưa kịp quay đầu, rất nhiều tà áo dài màu đỏ xuất hiện từ trên những đọt cây, rũ xuống, rồi tóm lấy họ nhấc lên cao. Chúng như những cái vòi bạch tuộc hung hãn quấn chặt lấy họ, dùng lực xiết mạnh. Những tiếng răng rắc vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đầy đau đớn của đám gia nhân. Xương của họ bị bóp gãy nát, cả cơ thể co quắp dị dạng. Có người bị xiết mà gãy đến khiến xương đâm qua da thịt, máu chảy đầm đìa xuống hết cả đất. Màu máu đỏ hòa vào màu của những tà áo dài khiến chúng càng trở nên đỏ thắm. Đám gia nhân bị xiết một hồi lâu thì lịm dần rồi bị vứt xuống đất một cách tàn nhẫn. Thây của chúng chất thành một đống cao hơn núi. Gương mặt vì đau đớn mà biến dạng thành những biểu cảm méo sạch đầy kinh hãi. Ông sát bấy giờ mới hoàn hồn, rút từ trong túi ra 4 lá bùa rồi triển thuật. Tứ phù chân quỷ, khởi! Tức thì 4 lá bùa ấy không hẹn mà đồng loạt bay về phía chỗ mấy tà áo dài hung hãn kia. Ngay lúc này, chúng đang nhăm nhe đến những con mồi tiếp theo là bà Ngọc và đám người xung quanh bà ta mà bổ nhào đến như mãnh thú. Thế nhưng chưa kịp chạm đến họ, chúng đã bị 4 lá bùa của ông sát chặn lại và bốc hỏa. Chẳng mấy chốc, mấy tà áo dài màu đỏ kia bị lửa thiêu rụi mà biến mất. Đồng thời lúc đó, giọng của một người đàn bà đầy ma quái cất lên. Khá khen cho tên đạo sĩ chuyên lo chuyện bao đồng. Ân oán giữa tao và tên họ Lý kia là oan có đầu, nợ có chủ. Biết điều thì mau rời khỏi đây, không thì lần sau đừng mong tao tha cho mày toàn thây. Giữa 4 bề rừng núi, Tiếng cười man dợ của người đàn bà vang vọng rồi bị bóng đêm nuốt chửng. Âm khí khi nãy còn nồng nặc giờ lại tan biến không có chút dấu vết. Ông Sát đưa đôi mắt cẩn trọng nhìn quanh, nhưng lúc này từ phần giữa bụng ông lại có cảm giác đau đớn. Giở áo lên cao, ông có chút kinh hãi khi nhìn chỗ bụng của bản thân. Nó xuất hiện hình dạng của một bàn tay bấu vào, đỏ lên cả một mảng, nhìn như một đốm lửa đang cháy. Đây chính là lời cảnh báo của nữ quỷ kia dành cho ông. Thu trốn trong bụi rậm, nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Thế nhưng cô không hề có cảm giác sợ hãi hay xót thương, mà tràn ngập sự thỏa mãn. Những kẻ bị giết kia là những kẻ đã trơ mắt nhìn cô bị đẩy vào nỗi bất hạnh tận cùng này, là những kẻ gián tiếp cầm dao muốn giết cô. Nhân quả báo ứng, nhìn chúng bị như vậy thì cô có thể tin vào câu này rồi. Bà Ngọc bị kinh hãi, té ụịch xuống đất. Sực nhớ ra gì đó, bà ta liền kéo sợi dây chuyền giấu trong cổ áo ra rồi đưa ra xung quanh. Gương mặt bà ta tái mét, môi thì mấp máy những câu kỳ quái. Cốt! Tao có phụ trợ ở đây. Mày không cốt thì đừng có trách tao. Ông Sát nhìn người đàn bà hóa điên đó, sau đó thì mặc kệ bà ta mà đi về phía chỗ bụi rậm mà Thu đang trốn. Bởi vì đang hoảng loạn, bà ta không để ý họ nên ông lợi dụng chuyện này để đưa cô lên ghe rồi trèo đi. Thu được ông Sát cẩn thận giấu bên trong cái vòm ghe, còn ông thì ở bên ngoài, vừa coi chừng vừa chèo thuyền. Men theo dòng nước, ông cho chiếc ghe ôm qua một khúc cua rồi theo nhánh sông ra mạch chính. Không còn tiếng người huyên náo tìm kiếm và những ánh đuốc bập bùng cũng biến mất. Bốn bể chỉ còn lại vẻ yên tĩnh đến lạnh lẽo. Bây giờ cô muốn đi đâu? Vừa chèo thuyền, ông Sát vừa cất tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng. Thu ngồi bên trong nghe được, chậm chậm đáp. Về nhà đi, tôi nhớ nhà mình. Nhà cô ở đâu? Đi hết làng này, băng qua thêm hai làng nữa là về phía hạ nguồn, là đến nhà của tôi. Trải qua đoạn thời gian bất hạnh vừa rồi, Thu chỉ có một cảm giác muốn trở về nhà. Cô muốn được xà vào lòng bà nội, được bà ôm lấy rồi thỏa thích khóc một trận. Chỉ có ở đó, cô mới không sợ hãi và không còn bị người khác mưu tính nữa. Về nhà, chỉ cần về nhà. Chiếc ghe nhỏ trồng trành trên dòng nước chảy xiết, nhưng không lật mà mạnh mẽ đứng vững. Giống như Thu, dù bị đám người kia hãm hại bao nhiêu, vẫn phải cố vùng vẫy mà sống sót. Bởi lẽ, còn thở là còn tồn tại thì sẽ còn hy vọng. Khi cả hai người họ xuôi dòng để đưa Thu trở về nhà cô, thì ở nhà họ Lý đã xảy ra chuyện lớn. Trời vừa hửng sáng, ông Lý đang thắp nhang, thì nghe thấy tiếng chó sủa giống lên từng hồi dài. Nghĩ rằng chắc là bọn nó sủa mấy người qua đường, nên ông ta không thèm quan tâm. Nào ngờ khi vài đứa đệ tớ dậy dọn dẹp trong ngoài, thì cả làng bỗng nghe tiếng hét thất thanh. Ông Lý chống gậy, bước từng bước khập khiễng đi ra ngoài xem có chuyện gì. Cánh cổng nhà ông đã bị mở tan hoác cả ra, đứng đông kịt người là người. Thấy ông chủ đến, đám đệ tớ đang run sợ không quên né đường. Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra, khiến ông chấn kinh mà đứng như trời trồng. Ở giữa hai bên cổng nhà được mắc một sợi dây nối liền, ngay chính giữa nó là một sợi dây khác được cột vào thành đoạn dây treo. Và thứ mà được treo lên trên đó chính là cái đầu của những người đêm qua đi tìm kiếm Thu. Máu chảy linh láng thành vũng lớn, bốc lên mùi tanh tưởi nồng nặc và đám ruồi nhặng thì thi nhau bâu loạn xạ. Thế nhưng điều kỳ quái là gương mặt của mấy cái đầu kia đều méo mó và tràn ngập sự kinh hãi. Đó giống như là lời chứng minh cho việc họ đã nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ và bị nó sát hại một cách tàn nhẫn. Ông chủ! Ông sao mà coi? Bà Ngọc! Đứa đầy tớ từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải báo tin. Ông Lý đang bị chuyện này làm cho ba hồn bảy vía bay tứ tung, lại nghe thêm chuyện thì đổ mồ hôi hột. Lấy khăn tay lau vội đi, ông ta giữ chặt cây gậy trong tay mà ra vẻ cứng rắn. Chuyện gì? Con đàn bà ấy, thì có chuyện gì được? Đã tóm được con nhỏ kia chưa? Mà vác xác về đây. Không, ông ơi, bà Ngọc bị người ta giết, moi gan, moi ruột, rồi chặt đầu, vứt, rồi treo ở ngay bến đỏ cái kia. Lại một tin động trời chuyển đến, khiến mọi người buồn rộn cả tay chân. Thế nhưng với tính hiếu kỳ đã ăn sâu vào máu, họ kháo nhau chạy đến bến đỏ xem. Cả đoàn người nô nức chạy thật nhanh, nhìn vui như đi chảy hội. Cả ông Lý cũng chống gậy mà tập tễnh đi theo. Khi đến bến đỏ, đoàn người đó đứng ở phía bờ mà nhìn ra phía xa xa cách đó không xa. Dưới dòng nước chảy xiết, được cắm một cây cọc nhọn cao qua mặt nước. Ở trên thân nó ghim xác của bà Ngọc, và ở mũi nhọn thì ghim phần đầu đã bị chặt lìa ra. Máu cứ chảy xuống mặt nước sông, tạo thành một vùng nước đỏ thẫm ghê rợn. Lúc này, có một người dân vẫn còn tỉnh táo liền kêu to. Không hay rồi, mau kêu quan đi. Câu nói của người đó quả nhiên đã làm kích động người dân trong làng. Họ liền kêu một tên con trai chạy nhanh nhất đi báo quan. Còn về phần ông Lý, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì run lẩy bẩy, tay thò vào trong cổ áo, nắm chặt lấy sợi dây chuyền ở bên trong. Đúng lúc này, mắt ông nhìn thấy một khúc gỗ trôi lềnh bềnh theo dòng chảy của con sông. Ở trên khúc gỗ đó là sợi dây chuyền giống hệt với cái của ông đeo. Cảm giác rùng rợn xâm lấn lấy cơ thể ông Lý, khiến ông ta nuốt từng ngụm nước bọt, mong có thể bình tĩnh lại. Thế nhưng khúc gỗ kia giống như trêu đùa và khiêu khích ông, tựa như một lời nhắc nhở rằng thứ dây chuyền ông ta đang đeo không có tác dụng gì ngoài làm vật trang trí. Sợ hãi, ông Lý mặc kệ đám người ngoài kia mà lầm lũi chống gậy về nhà. Đúng lúc ông ta quay lưng đi, từ bên dưới mặt nước thò lên một bàn tay với móng dài tóm lấy sợi dây chuyền trên khúc gỗ ấy. Trong tích tắc, không một ai biết và không một ai nhìn thấy. Khi trở về nhà, ông Lý không nói không rằng mà chỉ dẫn theo một đám người nữa bỏ ra ngoài. Khi quan trên xuống điều tra mọi chuyện thì chỉ có mấy người đẩy tớ ra đón rồi thay ông ta trả lời. Loay hoay đấu mất cả buổi sáng dọn dẹp đống hỗn độn kia thì mới thấy ông ta dẫn theo một tay thầy pháp về. Quái lạ là gã thầy này nhìn mới ngoài 25, trẻ măng vậy mà xem chiều trịnh thượng ghê lắm. Vừa vào đến cổng, gã đã vẫy vẫy tay kêu một đứa đẩy tớ đến, rồi bắt người đó quỳ cả hai tay hai chân xuống đất giống như một con vật bốn chân. Lúc này gã ta phủi phủi mông, ra vẻ đạm mạo, ngồi lên người đầy tớ kia như cưỡi một con thú. Cả đám người xung quanh đờ người ra nhìn, không biết được gã ta muốn làm gì. Còn không mau rước thầy vào trong nhà mà cứ đứng được ra đấy à? Thầy pháp thấy người đầy tớ kia cứ đứng im như phỗng nên bực mình quát, còn không quên đưa tay về sau đánh vào mông nó một cái tét. Lúc này mọi người mới biết gã ta đang xem người kia như con thú cưỡi thực sự. Vốn dĩ là người thì sao có thể hạ mình làm súc vật. Người đó tức giận mà định đứng phát dậy. Nào ngờ còn chưa kịp nhỏm đầu thì đã bị đánh cho một gậy ngay đầu. Ông Lý ở bên cạnh chỉ cây gậy vào mặt nó gằn giọng. Thân là con trâu, con chó. Được mua về, còn biết giúp ích cho chủ. Mày cũng được mua về, mà làm cao à? Biết thần biết phận thì tao còn thương mà chỗ gặm xương, còn không ấy tao đánh cho gãy giò. Đến nước này thì người đầy tớ kia không dám phản kháng, chỉ biết cắn răng bỏ lê từng bước trên nền gạch. Thầy pháp hài lòng ngồi trên người nó bất chéo hai chân mà vuốt cằm như đạo mạo ghê lắm. Còn về phần ông Lý thì chống gậy đi bên cạnh, lưng cúi thấp nhún nhường. Cả đám đầy tớ trong nhà không ai bảo ai, tự biết tản ra mà làm việc. Chỉ có vài đứa hiếu kỳ thì nén đi qua cửa sổ gần với phòng khách trong nhà mà nghe trộm. Chà chà, nhìn từ nhà trên đến nhà dưới, xem toàn là âm khí. Kiểu này là chúng mày không làm theo lời ông cha ta dặn đúng không? Dạ, bẩm thầy lớn, nhà con rõ ràng là làm theo lời dặn trước này. Ngặt nỗi là con chói nó trốn mất rồi. Bọn con còn bị quỷ nó phá, không kiếm được, nên mới phiền thầy đến đây giúp con qua cơn nguy khốn này. Nhà tao đến nợ nhà chúng mày. Khi được đưa vào đến phòng khách, gã thầy đứng dậy phủi phủi mông rồi ngồi phịch lên tấm vạn gỗ. Lúc này ông Lý được một người hầu khác đem đến một cái ghế khác ngồi đối diện với gã, cung kính và khiêm nhường nói. Phải là nhà con đội ơn nhà thầy, nếu không phải nhà thầy giúp thì giờ nhà con tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Thôi, không phải nhiều lời, muốn gì thì cứ nói ra xem. Gã thầy vừa ra vẻ khinh thường, miệng nhòm nhèm nhai chầu mà nói. Đang trong cơn phê thuốc, vậy mà cái đám nhà này đến bắt gã đi cho bằng được. Gã tức lắm, nhưng mà gã vẫn phải đi, bởi nhà gã trước giờ đều dựa vào chuyện lừa tiền của nhà họ Lý mà phất lên. Hồi đó ông cố nội gã lợi dụng gia đình nhà họ không có con trai mà bịa ra cái chuyện lấy đàn bà tuổi dần có thể đổi mệnh. Nào ngờ trời cũng giúp bọn họ. Quả nhiên sau khi làm lần đầu tiên thì nhà họ sinh ra một đứa con trai nối dõi. Đến bây giờ thì mỗi tháng nhà họ Lý đều phải đem thêm tiền đến cống cho dòng họ của gã. Âu cũng là do nhà họ ngu mà thôi. Ông Lý nghe vậy mới lấy từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền rồi đưa đến trước mặt gã thầy kia rồi giải bày. Cái bùa mà thầy cho nhà chúng con nó không làm gì được con nữ quỷ kia. Mới đây thôi, bà Ngọc còn bị nó xé xác trèo bên bến đỏ đấy thầy ơi. Chứ bọn bày chưa làm cái kia thì tất nhiên là nó mạnh đến nó quậy. Giờ phải gấp rút bắt bằng được con nhỏ kia về. Không thì đợi con quỷ nữ kia đem cả nhà mày vào mổ đi. Vậy bây giờ đi đâu kiếm con đó hả thầy? Ngu! Giờ nó còn đi đâu được nữa, ngoài nhà của nó. Nghe đến đây, ông Lý không thể chậm trễ hơn mà kêu người nhanh chóng khởi hành đi qua nhà của Thu. Gã thầy thì ngồi tành hanh trên tấm ván, miệng cứ nhóp nhép nhai chầu. Trong đầu gã đang tính toán nên nói như nào, làm như nào để có thể lừa thêm ít tiền rồi ăn chơi vẻ vỡn. Đang nghĩ thì một con sen trong nhà theo lệnh ông chủ đem bánh và nước lên mời gã bước vào. Với số tiền mà nhà họ Lý cho gã thầy mỗi tháng thì gã dư sức một tay mấy em gái sinh mơn mởn. Thế nhưng đàn ông mà, thấy gái sinh trước mắt thì như mèo thấy mỡ mà rớt cả dãi ra. Vậy nên khi con sen đó đặt bánh xuống tấm ván, gã liền mon men lại gần rồi thỏ thẻ. Người em thơm với trắng ghê, hết như là cái hột chè trồi nước ấy. Dạ, thầy đừng có nói vậy, còn có chồng con rồi. Con sen kia nghe thấy thế thì giật nảy mình, lui ra xa, né cái đụng chạm của gã thầy. Lúc này ông Lý chống gậy bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chỉ ra hiệu cho nó đi ra ngoài. Thế nhưng dù nó đã ra khỏi đó, thì nó vẫn có cảm giác ánh mắt của gã thầy vẫn nhìn lom lom khiến nó giận cả da gà. Ông Lý lại ngồi xuống ghế, cẩn thận hỏi thêm một số chuyện. Vậy bây giờ mình nên làm cái gì tiếp đây thầy? Bây giờ mày đi ngay mua cho tao một con gà luộc, hai chai rượu đế. Đợi tôi này, tao làm lễ giải quyết chuyện này cho mày. Mua về cúng à thầy? Mua về tao uống, được chưa? Đi lẹ lên đi. Phải là mày đi, đưa đứa khác, đừng trách tao kệ mẹ mày. Thật ra là gã muốn kêu ông Lý đi để ở nhà mà tòm tèm cái con sen kia. Quán rượu với chợ, cả đi cả về cũng khá lâu, vừa đủ để hành sự. Quả nhiên ông Lý rất nghe lời, dù chân không đi bình thường được nhưng vẫn cố chống gậy mà đi mua cho gã. Chỉ đợi có thế, gã liền gọi một đứa đệ tử khác vào nói. Thầy đừng có việc nhờ, kêu cái con nhỏ vừa nãy vào buồng trong giúp thầy nhá. Nói rồi gã hí hửng bước vào trong buồng đó, ngồi chờ người đẹp vào. Căn buồng hơi kín, không có cửa sổ và đèn cầy, nên xung quanh chỉ toàn một màu đen. Gã mò mẫm trong bóng tối, rồi tìm được giường mà ngồi lên. Đợi đâu được một lúc, thì cánh cửa buồng cũng được mở ra. Ở đó xuất hiện bóng dáng của một người đàn bà. Bởi vì ngược sáng nên không nhìn rõ mặt, mà chỉ nhìn thấy dáng dấp yểu điệu và thướt tha. Nghĩ là con sen khi nãy đến, nước miếng gã chảy ra đầy đất mà nói. Em, vô đây, vô đây, giúp thầy ít chuyện với. Quả nhiên, người đàn bà ấy tiến vào bên trong, còn không quên đóng cửa buồng lại thật kỹ. Ngỡ là mình trúng mánh ngon rồi, gã thầy chẳng đợi chờ nữa mà lột phăng hết quần áo mà nằm dài trên giường. Chẳng mấy chốc, trong cái bóng tối bao trùm ấy mà gã cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ gã mới lên tiếng. Nào, em nằm lên người thầy đi, rồi mình vào việc. Người kia rất nghe lời, từ từ trèo lên người của gã. Đột nhiên gã cảm giác giống như có cơn gió lạnh thổi qua. Nhưng rõ ràng đây là buồng kín. Vậy nhưng gã còn chưa kịp nghĩ thêm kịp thì đã cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang vuốt ve người. Đê mê chạy dọc cả người. Gã vươn tay định chạm vào gương mặt của người kia thì bị đè xuống. Cả cơ thể của hai người áp vào nhau khiến gã hưng phấn mà kêu lên. Úi dồi ôi, em bảo quá, để thầy giúp nữa chứ. Không có lời đáp, không gian bốn bề chỉ có sự im lặng đáng sợ. Đột nhiên, gã lại thấy lạnh. Cái lạnh thấu xương thấu thịt bao trùm lấy gã. Nhưng điều kỳ quái hơn cả là cái thứ khí lạnh đó lại phát ra từ cơ thể mềm mại kia. Gã cựa quậy, người kia càng bám thật chặt không buông. Thầy ơi, thầy cơ con giúp gì vậy ạ? Bên ngoài vang lên tiếng một người con gái. Chính là tiếng con sen. Cả người gã, thầy thoáng chốc cứng đờ, hai mắt trố cả ra. Nếu con sen đang ở ngoài đó, vậy thì người nằm trên người gã là ai? Bao nhiêu hưng phấn khi nãy của gã giờ đây đã bị thay thế bằng sự sợ hãi. Người ở trên biết gã thầy đã phát hiện ra, thế nhưng không hề nao núng mà đưa tay bóp chặt lấy miệng gã để gã không phát ra tiếng. Lúc này gã lại phát hiện ra móng tay người đó rất dài và nhọn. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Con sen hỏi thêm lần nữa. Thầy ơi, thầy có cần con vào giúp nữa không ạ? Không cần, thầy làm gần xong rồi. Dạ, vậy con xin phép đi làm việc khác ạ. Tiếng bước chân của con sen xa dần, kèm theo đó là tiếng ú ớ cầu cứu của gã thầy. Rõ ràng là người kia đang nói chứ không phải gã. Tay chân gã bắt đầu quơ quào, vùng vẫy, mong thoát ra ngoài. Nhưng càng cử động, người phía trước càng nặng nề hơn. Gã cảm tưởng người này phải nặng cả tấn, bởi gã cảm giác xương của gã sắp gãy đến nơi rồi. Không phải, thầy muốn con giúp thầy sao? Để con giúp thầy thoải mái nhá. Giọng cười khanh khách của một người đàn bà vang lên khiến gã thầy nhịn không nổi mà đái cả ra. Gã không muốn chết, vì vậy gã ra sức mà vùng ra để trốn. Nhưng người đó nào để gã trốn? Một luồng sáng kỳ dị xuất hiện cho gã nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó. Còn ai nữa ngoài Ngọc Lan? Giờ đây cô ta mang bộ dạng đầy đáng sợ. Cái đầu bị đứt ra gần hết, treo lệch với ít da dính vào cổ. Đôi mắt đỏ ngầu và cả người đầy máu. Cô ta cười, nụ cười man dợ và khiến người khác hãi hùng. Di chuyển bàn tay mình từ miệng gã xuống tới cổ, cô ta bóp mạnh. tiếng xương cổ gãy đôi xen lẫn với tiếng hét lên của gã thầy, nhưng không ai nghe thấy được. Ngọc Lan thích thú nhìn gã đau đớn, sau đó dí mặt mình sát với mặt gã rồi nói. Tao chờ đã mấy năm rồi, cả nhà mày đều phải đền mạng cho tao. Nói rồi cô ta không chút nhân từ dùng móng tay của mình moi lấy tim của gã thầy. Chỉ thấy gã rướn lên một cái, sau đó thì trợn trừng mắt chết đi. Máu từ vết moi tim chảy ra, loang thành một vũng lớn ở dưới giường. Và lúc này chiếc ghe của ông sát chở Thu về nhà đã gần đến nơi. Bởi vì quá háo hức, cô không ngồi bên trong cái vòm ghe nữa mà ra đứng ở mũi ghe trước. Rẽ những đợt sóng nơi ngã tư sông, cô nhìn thấy căn nhà quen thuộc của mình ngay trước mắt. Háo hức tột cùng, cô quay sang hối ông sát mau trèo nhanh lên. Chiếc ghe vừa cập bến, Thu đã không kiềm chế được mà phóng lên bờ rồi chạy thật nhanh về phía nhà mình. Đường quê toàn sỏi đá mà cô lại đi chân trần nên rất đau. Thế nhưng cô mặc kệ, mỗi bước chạy của mình thì cô dùng tất cả niềm hưng phấn để tiến lên. Nào ngờ khi cô bước đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ. Một đám đàn ông trai tráng lực lưỡng ngồi giữa nhà, bên phải là những người phụ nữ trong nhà cô bị trói lại, và bên trái là ba cùng các chú đang bị bọn nó đánh đến thừa sống thiếu chết. Thu nhìn thấy cảnh đó thì chết đứng tại chỗ, đôi mắt đau đớn khôn xiết. Nhìn thấy cô, thằng dẫn đầu mới cất giọng mỉa mai. Mợ ba đã về rồi đó à? Mợ về thăm nhỏ sao không báo để ông sai chúng con đi tìm mợ, khổ quá. Ai cho phép bọn mày bước chân vào nhà tao? Thả họ ra. Cơn tức giận xâm chiếm lấy Thu, khiến cô không nhịn nổi mà xông đến định đánh bọn nó. Nhưng sức gái yếu ớt làm sao địch nổi mấy thằng đàn ông vai u thịt bắp. Chả mấy chốc cô đã bị bọn nó khống chế lại và cho ăn mấy cái bạt tai đầu điếng. Má và bà nội của Thu nhìn cô bị đánh thì khóc ré lên cầu xin. Bọn nó là ai kia chứ? Những kẻ máu lạnh chỉ biết lợi ích của bản thân thì làm gì có lòng thương cảm. Lúc này vì đã bắt được cô và không muốn bị trễ việc của chủ nên bọn nó không làm gì người nhà cô nữa mà trực tiếp lôi cô rời đi. Má ơi, cứu con! Bà ơi, cứu con với! Bọn nó giết con quá, ba má ơi! Thu gào lên trong tức tưởi, vùng vẫy mong thoát khỏi sự tuyệt vọng. Đôi chân cô bị đá cứa mà toạc cả máu ra. Nhưng bọn nó càng kéo lê cô mạnh hơn. Người con gái ấy đau điếng giản rụa nước mắt mà cầu xin sự giúp đỡ. Người nhà cô chạy ra nhưng lại bị bọn khốn kiếp ấy ngăn lại. Bọn nó thúc, đấm, đá và cả những người đàn bà lớn và trẻ. Bà nội của cô vùng thoát được chạy đến xô bọn nó để cứu cô. Thế nhưng sức của một bà già thì làm sao đẩy nổi đám thanh niên trai trắng. Một thằng trong đó hất tay, bà đã té bổ nhào cả người ra đất. Chưa hả hê, hắn còn giơ chân đá mạnh một phát vào ngực người đàn bà đáng tuổi mẹ hắn. Trời ơi, con chó má! Ai cho mày đụng đến nhà tao? Tôi khốn nạn, tôi xúc vật! Con điếm này, im ngay! Thu ơi, Thu! Một chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên, tạo ra một khung cảnh ồn ào vô cùng. Đám ấy quăng cô vào chiếc xe ngựa, rồi lập tức đánh ngựa chạy đi. Khi bánh xe đã lăn, Thu vẫn cố phản kháng, nhưng bọn đó lại đánh cho cô ngất đi. Ba má của cô cùng người nhà khóc nấc chạy theo cỗ xe ngựa, nhưng chưa được bao lâu thì nó đã chạy mất dạng, chỉ để lại một đám bụi mờ. Con em! Mình ơi! Nó làm sao mà nên nông nỗi này? Mình ơi! Bọn nó giết con mất! Cứu con đi mình ơi! Còn mà làm sao thì em không sống nổi mất! Cái lũ khốn nạn! Nó bắt cháu tôi rồi! Ông trời ơi! Tiếng than oán và khóc than của người nhà Thu lớn đến mức cả làng trên xóm dưới đều nghe. Vậy mà họ lại dửng dưng như đang coi tuồng, không hề ra tay giúp đỡ. Có người còn độc miệng nói. Con gái thì lấy chồng theo chồng, chứ chạy về nhà mẹ là cái khỉ gì. Bị bắt phải đánh cho trận chửa thôi, chứ có gì mà khóc lóc. Lạnh lùng vốn dĩ là sự độc ác tối thượng của con người. Họ nhìn thấy cái xấu đang diễn ra trước mắt mà không ngăn lại, và thấy nỗi đau đang diễn ra mà không đồng cảm. Vì sao? Có phải vì bản chất xã hội chính là như vậy không? Không, xã hội là do con người mà hình thành, vậy nên nguyên nhân rõ ràng nhất chính là sự ích kỷ và tàn nhẫn được họ lưu giữ trong người mà ra cả thôi. Ông Sát khi nãy nhìn thấy mọi chuyện, nhưng ông lại lựa chọn trốn đi, bởi lẽ ông biết nếu ông mà ra thì cũng chỉ là tôm tép trong mắt bọn đó, vậy nên ông đợi khi bọn nó đi rồi thì mới bước ra gần chỗ người nhà của Thu rồi nói. Đám người đó, đến bắt cô ấy đi. E rằng sau này, các người muốn gặp cũng khó. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía ông Sát. Bà nội của Thu vội vội vàng vàng nhào đến hỏi. Có phải ông biết gì không? Làm ơn, nói cho tôi biết đi. Nhìn bà lão trước mặt nước mắt lưng tròng, toàn thân run lẩy bẩy không kiểm soát, thật tội nghiệp biết bao. Ông Sát không giấu giếm mà kể hết tất cả mọi thứ cho họ nghe. Cả nhà Thu sững sờ, đau đớn rồi nghẹn ngào bật khóc. Họ không gả cô đi, mong cô hạnh phúc, thì cuối cùng lại đẩy cô vào địa ngục trần gian. Ba Thu dù vẫn còn bị thương, nhưng ngay tức khắc đã đứng dậy nói. Tôi sẽ đi cứu con Thu về. Tôi sẽ không để cho nó sống cả đời như một con thú trong hầm mộ nhà người ta. Mình ơi, mình cho em theo với. Mình đi một mình, dù sao làm lại bọn nó được. Đúng rồi anh hai, mình rủ thêm mấy người nữa đi. Mọi người ai ai cũng đều hừng hực sự căm giận. Bọn họ đi gọi thêm vài người quen nữa, rồi nhờ ông Sát dẫn đường đi. Bởi vì tình thế cấp bách, họ chạy băng băng qua những cánh rừng bạt ngàn. Đến khi họ đến nơi, thì trời cũng đã nhá nhem tối từ bao giờ. Đoán chừng không lâu nữa nhà họ Lý sẽ đến đây. Ông Sát kêu vài người khác trèo lên trên cây quan sát. Còn ông và vài người nữa thì nấp ở những bụi rậm lớn gần đó chờ đợi. Quả nhiên, một lúc lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng kèn trống thê lương và những ánh đuốc đang dần tiến lại gần. Dẫn đầu đoàn người đó là ông Lý chống gậy bước từng bước. Theo sau là cáng khiên thằng Đức đang mê man sắp chết. Tiếp nữa là một cái quan tài khắc hình con hổ bên trên. Đúng như những gì vợ của Tâm nói, bọn họ đang định nhốt Thu lại đây để đổi mệnh cho con trai của họ. Còn mẹ cái thằng mất dạy, kêu tao đi mua hộ gà luộc với rượu, đế xong rồi lại kêu không muốn ăn. Đã vậy còn trốn trong cái buồng đó rồi lén đi vào đây trước. Nếu không phải đang cần nó, thì tao đánh cho nó vỡ đầu rồi. Ông Lý vừa đi vừa lầm rầm chửi, gia triều đang tức tối lắm. Đi đến phần mộ của dòng họ, ông ta kêu đám đệ tớ để Đức nằm dưới đất, song song với quan tài đựng Thu bên trong. Ngoài ra họ còn dựng một cái bàn để cúng bái, chuẩn bị đầy đủ những nhang cùng đèn cầy hoa quả. Xong xuôi ông Lý mới ngó quanh rồi hỏi một đứa đệ tớ gần đó. Mày có thấy thằng thầy đang ở đâu không? Dạ, chắc là thầy đang đi dò la xung quanh rồi ạ. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tất cả mọi người không nhịn được mà rùng mình. Gương mặt ông Sát bỗng chốc biến sắc, dặn dò những người bên cạnh ông cẩn thận, bởi ông biết rõ cái cảm giác này chỉ xuất hiện khi nữ quỷ kia xuất hiện. Vì để chắc chắn, ông rút cây kiếm gỗ đào của mình ra và không quên đưa mắt nhìn quanh thật cẩn thận. Tiếng chân dẫm lên lá khô giữa đêm khuya vắng lặng khiến người khác rợn cả da gà. Từ bên trong một lùm cây, gã thầy từ từ bước ra ngoài. Không đúng, là bị lôi ra mới đúng. Bởi lẽ bây giờ gã chỉ còn lại là một cái xác bê bết máu khiến người khác chỉ biết nôn ọe. Cái xác của gã thầy bị vứt thẳng trước mặt ông Lý khiến ông ta sợ mà ngã ngửa ra sau. Đám người đi theo sau ông ta cũng sợ mất mật, thi nhau bỏ chạy khỏi đó, bỏ mặc ông ta ở lại. Lấy lại bình tĩnh, ông ta định chống gậy bỏ chạy khỏi nơi này. Nào ngờ, được cây gậy đột nhiên bị cướp khỏi tay ông rồi bị bẻ gãy làm đôi. Mẹ nó! Chửi thề một câu, ông Lý tìm cách đứng dậy. Thế nhưng không để cho ông toại nguyện, một bóng đen xuất hiện và hất ông ta va mạnh vào thân cây gần đó. Còn chưa kịp định thần lại thì đã bị hất lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cho đến khi ông ta chỉ có thể nằm gục dưới đất mà thở dốc thì mọi chuyện mới tạm dừng. Mày nhớ tao không? Giọng một người đàn bà quen thuộc vang lên cùng với tiếng cười ngạo nghễ. Ông Lý dù đang ở thế thua thiệt, nhưng khi nghe thấy nó thì lập tức nghiến răng kêu hai chữ. Ngọc Lâm! Còn nhớ là tốt. Vậy mày có nhớ mày đã làm gì với tao không? Không để cho ông Lý trả lời, bóng đen Ngọc Lan lập tức hất ông ta văng thêm mấy lần nữa. Thân thể đã già yếu, ông ta chẳng mấy chốc đã nôn ra máu. Thế nhưng Ngọc Lan vẫn chưa thỏa mãn, cô ta muốn ông phải trả giá đắt hơn. Thằng Đức con trai của ông Lý đang nằm dưới đất, sắp chết là mục tiêu tiếp theo của cô ta. Trèo lên người của thằng con trai ấy, Ngọc Lan nhe hai cái răng nanh của mình ra. Vì ngày này cô đã chờ hơn mấy mươi năm rồi. Ông Lý nhìn thấy vậy, giơ tay về phía trước mà yếu ớt nói. Đừng, nó không có tội. Tội của nó là có một người bà súc vật như mày. Nói rồi Ngọc Lan ngay lập tức cắn mạnh vào ngay cổ của Đức. Cô ta thích thú với việc cắn xé nát phần thịt ngay cổ của anh ta, sau đó nhấm nháp mùi máu quyện với vị thịt tươi sống. Hôm nay người con trai này chính là bữa ăn tuyệt phẩm của cô, bữa ăn của sự báo oán. Ông Sát cùng những người ở cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt khiến lưng trở nên lạnh toát, có người còn không nhịn được mà tè cả ra quần. Thằng Đức nằm đó với cái cổ bị cắn nát túa máu ra, co giật từng hồi. Ở bên kia, ông Lý nhìn con trai mình bị hành hạ thì hét lên. Không, làm ơn, tha cho nó đi, giết tao đi, mày hận tao cơ mà. Ánh trăng đã nhô lên trên bầu trời tối đen, chiếu thứ ánh sáng yếu ớt của nó xuống mặt đất. Đức đã chút hơi thở cuối cùng, mặc cho ông Lý cầu xin trong vô vọng. Còn Ngọc Lan thì cười khanh khách, nhìn cô ta dường như rất đắc ý và thích thú. Còn điếm, tại sao mày không nhầm vào tao? Tại sao ạ? Ông Lý cả người run lẩy bẩy, cố gắng gượng gạo lên với cô ta. Nghe thấy mấy câu hỏi này, chỉ thấy gương mặt Ngọc Lan đanh lại, đôi mắt màu đỏ như máu của cô ta lạnh nhạt nhìn người đàn ông mà mình từng yêu đang thảm bại kia mà nói. Mày đã từng bắt con của tao đi, rồi giam cầm tao ở nơi này, khiến cho tao sống dở, chết dở. Vừa nói, những ký ức vừa ùa về khơi gợi lên nỗi bất hạnh của hai mươi mấy năm về trước. Cái ngày mà Ngọc Lan bị bắt đến nơi này, cô ta gặp lại ông Lý khi ông ta đang say mềm đi đến đây. Đêm hôm đó, gã đàn ông khốn nạn này đã mặc kệ sự phản kháng trong căm hận của cô ta mà cưỡng hiếp cô ta không chút thương xót. Và rồi, ngày sáng hôm sau, ông ta tỉnh dậy, rời đi vì nghĩ rằng mình đã vi phạm lời nguyện. Mày có biết không? Tao lúc đó mong rằng lời nguyện đó là có thật đó, để mày chết mẹ mày đi. Ngọc Lan lại cười, cười trong sự chua chát và cay đắng khi cô ta còn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô ta lại hoài thai và sinh ra một đứa con trai bụ bẫm. Nhìn thấy đứa con của mình và nghĩ đến tương lai, lần đầu tiên cô ta nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi nơi cầm tù này. Thế nhưng ông trời lần nữa lại giáng bất hạnh xuống. Một lần khi Ngọc Lan tỉnh dậy, cô ta không còn nhìn thấy con trai của mình đâu nữa. Hoảng loạn và sợ hãi, cô ta gào lên gọi con trong tuyệt vọng. Không một ai nói cho cô ta biết con trai đang ở đâu, nó còn khỏe hay không. giống như đứa con trai ấy không hề tồn tại, bốc hơi như một đám khói mờ ảo. Chỉ có một người cũng bị giam cầm với cô ta bảo rằng đêm đó thấy ông Lý ôm đứa trẻ ra ngoài. Thời khắc đó Ngọc Lan gục ngã, đau đớn khôn xiết. Tuy nhiên là một người mẹ, cô ta không cho phép bản thân buông tay. Và một đêm nọ, sau khi cô ta lắng nghe và biết được đám người đến đưa cơm đã đi xa, thì đã tìm cách trốn đi. Cô ta dùng đá đập vỡ xích sắt, rồi băng qua những rặng rừng sâu thẳm. Nào ngờ đâu chưa đi được bao lâu thì cô ta bị đám người kia quay lại phát hiện và rượt đuổi. Khi đó cô ta đã chạy ra được bờ sông và gặp một người chèo ghe ngang qua nhưng vẫn bị chúng bắt về. Thế rồi trong cái đêm hôm ấy, đám người làm kia đã tàn nhẫn giết rồi chặt đầu cô ta xong chôn xác ở gần bia mộ. 20 mấy năm làm cô hồn vất vưởng, nhung nhớ đứa con trai dứt ruột đẻ ra, lại thêm oán khí chất chồng khiến Ngọc Lan hóa thành như hiện tại. Một con quỷ nữ thích ăn thịt và uống máu người, luôn canh cánh sự báo thù trong lòng. Những kẻ giết cô, bà Lý, ông Lý, tất cả đều không được sống hạnh phúc. Mày giết tao đi, rồi mày sẽ không bao giờ biết con mày đang ở đâu. Tao chết rồi thì mày cũng đừng mơ hoàn thành ước nguyện gì cả. Ông Lý bật cười chế giễu Ngọc Lan, sau đó đưa ra một cái vòng tay bằng bạc. Đây chính là cái vòng hồi môn của cô ta khi về nhà họ Lý làm dâu, và cũng là cái vòng cô ta đeo lên cho con trai khi nó được 2 tháng. Nhìn thấy nó, Ngọc Lan thật sự đã kích động. Cô ta nhào đến đoạt lấy nó, ngắm nghía và hôn lên nó. Thế nhưng vòng bạc thì làm sao có thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung con trai. Nghĩ ngợi một hồi, Ngọc Lan nắm chặt cổ áo ông Lý gào lên. Con tao đâu? Mày giấu con tao ở đâu? Tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết. Cả đời này, mày sẽ phải sống trong nỗi dằn vặt. Đáp lại câu hỏi của Ngọc Lan xong, ông Lý bật cười sằng sặc. Dường như khi nhìn thấy cô ta khổ sở như vậy, ông ta rất vui. Chính tay cô ta đã giết chết đứa con mà ông ta yêu quý nhất, thì ông ta sẽ không để cho hai mẹ con họ được đoàn tụ. Ở bên này, ông Sát cùng những người đi chung đang nín thở để theo dõi từng cử động của hai người kia. Không ngờ được rằng một quỷ nữ khát máu lại có quá khứ đau đớn tột cùng như vậy. Ông Sát nhớ về cái đêm mà ông bỏ người con gái kia ở lại mà tràn ngập sự hối hận. Nếu như ông chịu dũng cảm cứu cô ta vào đêm hôm đó thì đã không phải chịu cảnh chết đi mà không thấy con mình bên cạnh. Sau khi đưa cái vòng ấy cho Ngọc Lan, ông Lý liền đập đầu vào tảng đá bên cạnh mà chết đi. Nhìn ông ta chết đi, cô ta tức giận đến điên người khi điều mình muốn biết vẫn chưa được giải tỏa. Đúng lúc này, ông Sát cũng đã bước xuống đất cùng những người đi cùng. Họ muốn cứu Thu thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Tuy nhiên, họ đã bị Ngọc Lan nhắm đến để chút giận. Tao đã nói với mày rằng không được xen vào chuyện của tao cơ mà. Giọng nói của Ngọc Lan vang lên trong đầu ông Sát, vậy nhưng lại không khiến ông chùn bước. Vì để ngăn cản họ, cô ta đã dùng phép hất văng hết người này đến người khác. Con trai của cô ta không còn ở đây nữa, và cô ta cũng không còn có thể gặp lại thằng bé nữa, thì cô ta sẽ phá hủy tất cả. Ngọc Lan thoát ẩn thoát hiện, khi ở nơi này, khi lại ở nơi khác. Trong tích tắc, cô ta ở ngay trước mặt của ông Sát, rồi lại ở ngay sau lưng ông. Nuốt một ngụm nước bọt, ông liền cất tiếng nói. Chúng tôi chỉ đến dẫn con gái của nhà họ về, chứ không có ý muốn xen vào chuyện của cô. Tao không quan tâm. Dứt lời, Ngọc Lan dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ ông Sát, rồi nhấc ông lên giữa không trung. Những cái móng tay sắc nhọn của cô ta bấu lấy da thịt của ông, khiến nó chảy cả máu ra. Mấy người ở dưới thấy vậy thì lấy đá chọi lên trên hét lớn. Mau thả ông ấy ra! Bọn đàn ông chúng mày, giặt một lũ khốn nạn, tất cả chúng mày! Giọng nói của Ngọc Lan tràn đầy sự căm giận, sau đó liền vung tay. Ông Sát bị quăng phịch xuống đất từ trên cao. May thay cho ông có một ít võ nên chỉ bị xây sát nhẹ. Nhưng Ngọc Lan nào chịu buông tha, cô ta nhào đến, dùng móng tay nhắm thẳng ngay chỗ trái tim của ông mà tấn công. Nhanh nhẹn né sang một bên, ông thuận thế dùng kiếm gỗ đánh vào ngay phần gáy của cô ta. Cả hai đánh nhau kịch liệt, khiến cho xung quanh rung chuyển không ngừng. Lúc này, mấy người đàn bà bên trong mộ phần đã tỉnh dậy. Họ bước ra trong sự ngơ ngác, nhìn đám người kia như quái vật. Đúng như những gì ông Sát nói, những người đàn bà ở đây đều bị xích lại bằng một sợi dây xích ở cổ, trên người mặc bộ áo dài đỏ, ngoại trừ cô vợ của Tâm gia, còn lại đều sợ hãi mà nép vào trong, chứng tỏ đã rất lâu rồi họ không được bước ra ngoài và bị hành hạ quá mức nên sợ hãi những người khác đến đây. Thằng chó, tao sẽ xé xác mày ra. Ngọc Lan dùng tất cả sức lực phóng đến, giơ móng tay cào mạnh vào phía mạng sườn ông Sát. Tốc độ của cô ta nhanh đến mức ông chỉ kịp né qua một bên trong tích tắc, nhưng vẫn bị cào rách một mảng bên mạng sườn. Máu túa ra và cơn đau khiến ông có chút đứng không vững. Vào lúc này, từ bên ngoài lại bước vào một người nữa. Đó là Tâm, con trai cả ngu ngơ của nhà họ Lý. Theo thói quen, mỗi ngày anh ấy đều vào đây để ở cùng với vợ mình. Hôm nay cũng như vậy, bởi vì chuyện này mà anh bị cha mình ghét bỏ. Không, là ghét bỏ hơn mới đúng. Từ nhỏ thì ông ta đã xem anh như cái gai trong mắt rồi, bây giờ chỉ là hơn thôi. Vợ của Tâm thấy hai người đó đánh nhau kịch liệt quá, liền lên tiếng ngăn lại. Dừng lại đi người, bao nhiêu người chết như vậy là đủ rồi. Câm miệng! Trong cơn phẫn uất của mình, Ngọc Lan không còn để tâm đến mọi thứ nữa. Cô ta muốn trừng phạt tất cả mọi người, muốn khiến họ sống trong nỗi đau khổ bất tận. Tát cho vợ Tâm một cái, cô ta dùng chân định đạp lên người cô. Nào ngờ đúng lúc này, Tâm nhìn thấy vợ mình bị đánh thì nhào đến đứng phía trước che lại. Anh vừa run rẩy vừa nói: Đừng đánh vợ con, đánh con đi, đừng đánh cô ấy. Đứng trước cảnh tượng tình yêu nồng nàn này, Ngọc Lan càng phẫn uất hơn. Tại sao cô ta cũng yêu người đó đến như vậy mà ông ta vẫn hại cô ta? Tại sao người bị hãm hại lại luôn là cô ta? Tình yêu là gì chứ? Giật một lũ giả dối. Vậy thì tao sẽ giết mày tay cho nó. Dứt lời, Ngọc Lan liền vung móng tay của mình khiến Tâm ngã lăn ra đất. Một bên áo của anh bị rách toạc ra, làm lộ một mảng lưng trần. Vợ Tâm nhào đến ôm lấy chân của cô ta cầu xin. Con cầu xin người, anh ấy không biết gì cả, hãy để con chết thay cho anh ấy. Đáp lại, Ngọc Lan chỉ vung chân hất văng cô ấy ra xa. Tâm khờ khạo, nhìn thấy vợ mình bị như vậy thì muốn lại gần để bảo vệ cô. Thế nhưng anh không đứng dậy nổi, nên chỉ có thể cố lê lết từng chút một. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ngọc Lan thấy rất thỏa mãn. Ở bên này, đám người đi theo ông Sát lợi dụng lúc mọi chuyện đang hỗn loạn, liền lén tiến đến mở quan tài ra. Quả nhiên, Thu đang được đặt bên trong đó. Người cô vận một bộ áo dài màu đỏ và cổ có một sợi xích sắt nối liền với thân quan tài. Bà cô lấy một cục đá lớn gần đó ra sức đập thật mạnh. Chẳng mấy chốc sợi xích sắt bị đập bể ra. Họ cũng thuận lợi đưa Thu ra khỏi quan tài. Mau đưa cô ấy về đi, chuyện ở đây để ta lo. Ông Sát ôm lấy vết thương của mình, gắng gượng nói với họ. Với cơn tức giận của quỷ nữ kia, để càng nhiều người ở lại thì sẽ càng nhiều người chết. Trận pháp ông sắp bày ra cũng không nên có nhiều người. Cả đám người biết không nên ở lại cản trở ông thêm nữa nên liền cõng Thu kéo nhau rời đi. Mãi lo giải quyết vợ chồng Tâm nên Ngọc Lan không nhận ra mọi người đã rời đi từ bao giờ. Nhìn người con trai khờ khạo kia lết từng chút một lại gần vợ mình, cô ta cảm giác thật là chướng mắt. Khi Tâm đã gần đến nơi, Anh cố đưa tay để chạm đến người vợ đã bất tỉnh. Đôi mắt anh ngần ngẩn nước, chậm chậm kêu lên. Vợ, anh ở đây, không ai đánh em đâu. Thế nhưng Ngọc Lan không hề có chút thương cảm, giẫm mạnh xuống bàn tay của Tâm. Đau đớn hét lên, anh có thể cảm thấy được xương bàn tay mình đang gãy vụn ra. Nước mắt của anh rơi giàn giụa trên gương mặt. Anh đưa mắt nhìn về phía quỷ nữ trước mặt mình mà cầu xin. Đừng, đừng đánh cổ. Tôi xin bà. Nhìn người con trai khốn khổ nằm dưới đất, Ngọc Lan lại nhớ về những ngày còn sống. Cô ta cũng từng nghĩ ông ta sẽ giống như thế này, bảo vệ cô ta và dành sự yêu thương khi hai người thành vợ chồng. Vậy mà đến cuối cùng, thứ cô ta nhận lại là sự dối trá và phản bội. Thứ tình yêu này, cô ta kinh tởm nó đến tột độ. Ngọc Lan không chơi trò mèo vẩn chuột nữa, mà giơ móng vuốt lên cao. Tại sao cô ta lại luôn móc tim của đám người này trước khi giết chúng? Bởi cô ta muốn biết rõ liệu con người có thật sự có trái tim hay thực sự chỉ có sự tàn nhẫn. Những trái tim của kẻ mà cô ta từng ăn chỉ giặt một mùi tanh tưởi. Bọn chúng đã khiến nó bị mục ruỗng, khiến nó chỉ như một đống rác thải không hơn không kém. Nếu như người con trai trước mặt đã yêu vợ mình như vậy, cô ta muốn moi tim anh ta ra xem có khác gì lũ đó hay không. Nào ngờ khi những cái móng vuốt của cô ta đã đến ngay lưng anh thì bỗng khựng lại. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống khiến đôi mắt của Ngọc Lan nhìn rõ được thứ ở trước mắt. Ngay chỗ cái áo bị rách, mảng lưng trần của anh hiện ra và trên đó có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm. Không gian và thời gian như ngừng đọng lại. Thứ duy nhất họ còn có thể nghe thấy là tiếng lá rơi xuống đất. Ngọc Lan khuỵu xuống, hai tay run run vạch chỗ đó ra nhìn cho rõ hơn. Năm đó, khi sinh con trai ra, cô ta nhớ rõ đây là vết bớt trên lưng nó. Cô ta cẩn thận dùng tay miết qua, vết bớt ấy vẫn không hề mất đi. Sự thật trong phút chốc lại sáng tỏ, khiến quỷ nữ kia bật khóc sau từng ấy năm. Tứ phù trấn quỷ, khởi! Đột nhiên tiếng ông sát vang lên, kèm theo đó là bốn lá huyết bùa bay như tên, nhắm vào Ngọc Lan. Vì bất ngờ nên cô ta không né kịp, chỉ có thể hứng chọn toàn bộ đòn tấn công này. Cả một vùng trong thoáng chốc bừng sáng lên, khiến những người gần đó không thấy gì. Ngọc Lan đau đớn vì bị thương, khó khăn đứng dậy. Đôi mắt màu đỏ như máu của cô ta oán hận nhìn ông sát, hai bàn tay run run giơ móng ra thủ thế. Chỉ thấy cô ta nhắm hướng của ông sát đang đứng, giận dữ mà lao đến. Nào ngờ, vì hấp tấp đã lọt ngay vào trận pháp mà ông bày ra. Khi Ngọc Lan vừa chờ đến ở giữa, tức thì bốn phía xuất hiện bốn sợi chỉ đỏ đâm thẳng vào người. Thoạt nhìn những sợi chỉ này rất mong manh, vậy nhưng lại rất chắc chắn. Mặc cho cô ta vùng vẫy đến mức nào, chúng đều bám chặt lấy cô ta không buông. Huyết chỉ, trói quỷ, nhật quang sỏi chiếu, tứ thần hội tụ, ra điều, trảm ác. Biết thời cơ đã đến, ông sát không chần chừ thêm một phút giây nào. Vận nội công, ông niệm một loạt chú, giọng ông lúc gần lúc xa, rì rầm không dứt. Tức thì lúc này, những sợi chỉ đỏ đang bám chặt lấy Ngọc Lan bắt đầu rung lên từng hồi. Chúng phát ra thứ ánh sáng kỳ quái, khiến da thịt của cô ta cháy xém thành từng vệt lớn. Đau đớn khiến cô ta gào lên trong tuyệt vọng. Không, thả tao ra, đau quá. Thả ra, để mày gây nghiệp báo nữa sao? Chẳng nhẽ, mày muốn đời đời kiếp kiếp làm quỷ, khiến người đời sợ hãi sao? Tao chỉ trả thù bọn nó, tao không làm gì sai cả. Oan oan tương báo, vì lòng hận thù của mình hại chết bao nhiêu người rồi mà vẫn không hối cải hay sao? Vừa nói, ông sát càng khiến cho những sợi dây kia siết chặt hơn. Ngọc Lan cảm nhận được chúng đang cứa vào da thịt của mình. chuẩn bị chia cô ta ra làm mấy phần. Đôi mắt cô ta ngấn nước, chua chát tự nghĩ rằng bản thân không hề sai. Cô ta cũng chỉ là một người con gái, khao khát được yêu thương và hạnh phúc. Thế nhưng bọn nó năm lần bảy lượt đẩy cô ta vào đường cùng, là cô ta muốn hóa thành quỷ sao? Không, là bọn nó ép cô ta thành quỷ. Đôi mắt Ngọc Lan lại nhìn về phía Tâm. Giờ đây anh đang ôm lấy vợ mình, sợ hãi nhìn về phía cô ta. Đứa con trai nhỏ bé mà cô ta sinh ra, mấy mươi năm sau đang ở trước mặt cô ta đây thôi. Ngọc Lan muốn ôm lấy Tâm để hát khúc du mà cô vẫn hay hát khi anh còn nhỏ. Một người mẹ lại không thể nhìn con mình chăm sóc nó lớn lên từng ngày thì có nỗi đau nào xiết hơn. Giờ mày đã trả được thù rồi, chẳng nhẽ không muốn đầu thai hay sao? Oán nghiệp của mày đã tích tụ rất nặng, nếu mày cứ cố chấp thì sẽ không còn đường lui đâu. Ông Sát nhẫn nại khuyên giải Ngọc Lan, bởi ông biết bản chất của cô ta không hoàn toàn là ác độc. Những chuyện mà ông nghe bà Lý kể qua cũng hiểu được cô ta vì bị dồn ép mà nên nỗi. Đối với cô ta, đáng thương gấp bội lần đáng trách. Còn có thể quay đầu sao? Chỉ cần mày chịu buông lòng tu hận của mình xuống thì có gì mà không thể. Tao sẽ giúp mày tu tập để tích đức, trả lại cái oán nghiệp mà mày gây ra bấy lâu nay. Một đoạn im lặng dài diễn ra, khiến mọi người đều nín thở. Ngọc Lan đã thôi không vùng vẫy nữa, lại nhìn sang Tâm. Nhìn thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt anh, cô ta có chút chột dạ. Bao nhiêu năm qua, cô ta bị oán khí bao trùm để rồi từ từ hóa thành quỷ mà không kiểm soát được. Ngay cả con trai của cô ta bây giờ cũng sợ hãi trước hình dạng này. Nếu có thể quay đầu, cô ta sẽ cố gắng hết sức. Nhìn thấy Ngọc Lan đã dịu lại, ông Sát liền thu pháp trận về. Được thả ra, cô ta không còn vẻ hung hãn như vừa nãy nữa mà khuỵu xuống đất. Ông đến gần nhẹ nhàng hỏi. Mày đã nghĩ thông chưa? Tạo nghiệp nhiều như vậy, tôi có thể đầu thai sao? Bản thân mày, nếu chịu tu tập đàng hoàng, khi nghiệp đã trả thì sẽ được đi đầu thai. Nghe đến đây, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của Ngọc Lan. Bao nhiêu năm nay sống trong sự giày vò, cuối cùng có thể được giải thoát rồi. Cô ta khóc một trận lớn, khóc cho thỏa lòng. Ông Sát khuyên giải thêm một chút, cô ta chỉ bảo. Trước khi đi, tôi muốn làm một việc được không? Được. Chỉ sợ có như vậy, Ngọc Lan chậm rãi đi đến chỗ mà Tâm đang ngồi cùng vợ. Thoạt đầu, họ sợ nên lùi ra sau, dè chừng cô ta tấn công. Cuối cùng thì cô ta không làm gì, mà chỉ nhỏ giọng hỏi. Ta có thể ôm con một cái được không? Đôi mắt đỏ như máu của Ngọc Lan nhìn họ đầy vẻ chờ đợi. Hai tay cũng dang rộng ra. Sau một thoáng chần chừ, Tâm gượng gạo ôm lấy cô ta. Hơn 20 năm xa cách, hai mẹ con họ cuối cùng cũng có thể ôm nhau lần nữa. Nhưng mà lần ôm này có thể là lần ôm vĩnh biệt mãi về sau này. Từng đoạn ký ức ùa về khiến Ngọc Lan không kiềm được mà bật khóc. Cô ta hôn lên mái tóc của Tâm bằng tất cả sự dịu dàng và ân cần của mình. Một hồi lâu sau, cô ta vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh rồi cất tiếng hát ru. Gió mùa thu, mẹ ru mà con ngủ. Năm canh chảy tức đủ vừa năm. Hỡi chàng, chàng ơi, hỡi người, người ơi, em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng. Hãy nín, nín đi con, hãy ngủ, ngủ đi con. Con hỡi, con hỡi, con hỡi, con hỡi, hỡi con. Tiếng hát của Ngọc Lan cứ nghẹn nghẹn vang lên trong đêm, khiến lòng người chua xót. Ngày xưa mỗi khi Tâm khóc thì cô ta đều ôm lấy con rồi vỗ về từng chút một. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cô ta khi được ở cạnh con trai của mình. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, cũng đã đến lúc phải rời đi. Ngọc Lan buông Tâm ra, nghẹn nghẹn quay lưng cùng ông Sát rời khỏi. Trước khi đi, cô ta nói với vợ của Tâm rằng: "Hãy đưa những người khác rời khỏi địa ngục này. Chẳng còn ai có thể hại họ nữa rồi." Nói rồi, cô ta quyến luyến nhìn Tâm lần cuối, rồi biến mất dần theo bóng lưng ông Sát rời đi. Hai vợ chồng Tâm khó hiểu nhìn nhau, sau đó mỗi người tìm một cục đá lớn, thay nhau đập vỡ những cái xích sắt kia. Tiếng xích vỡ vang vọng giữa khu rừng tăm tối, như để chứng minh cho sự rũ bỏ xiềng xích trói buộc họ. Những người con gái tuổi dần đã không còn bị giam hãm nơi tăm tối này nữa. Mặt trời kìa! Mặt trời lên rồi kìa! Một người ra khỏi cửa của hầm mộ kêu lớn lên một tiếng. Ánh mặt trời ló dạng nơi ngọn cây, chiếu sự ấm áp xuống mặt đất. Họ vươn tay đón lấy những vệt nắng của ngày mới, rồi dìu nhau đi ra khỏi cánh rừng. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu sống trong bóng tối, họ đã có thể thoát khỏi nó và cảm nhận ánh nắng mặt trời, ánh nắng của tự do không trói buộc. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe thể loại chuyện audio, chúng ta cũng có thể truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại từ chuyện ma, chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội để phục vụ cho quý vị. Còn bây giờ, thời lượng phát sóng của chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ tối ngày mai.